Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khách mời coi như phẩm điều không phải nhìn liếc qua một chút mà là kỹ càng chu đáo thưởng thức, Lưu Tấn Nhã lần này tiếp đón công tác cũng không khó, nói chuyện điện thoại xong trở lại triển khu bên trong, vừa giữa trưa Quang cùng đồng sự tán gẫu đi tới các đồng nghiệp bát quái, nói tới chuyện vô bổ, nàng liền nghe được Doãn Hãn Sướng chạm đi hàng triển lãm chân tướng đúng như Doãn Hãn Sướng nói như vậy, chân bảo hiên bãi đồ vật không nói, tới gần hành lang, nếu như không lưu ý dễ dàng đụng tới. Có một mua đồ vật ôm túi lớn khách mời từ các nàng nơi này đi ra ngoài, vừa mới hơi mất tập trung suýt chút nữa quát đến tiểu điêu khắc. Doãn Hãn Sướng phản ứng nhanh, ra tay chống đỡ, mảy may chưa động điêu khắc. Chân bảo hiên công nhân viên tiến lên nhiều lần kiểm tra, vẫn cứ đem nguyên là một cái khe quy tội Doãn Hãn Sướng, yêu cầu chữa trị phí 1.000 nguyên. Làm kiêm chức mới vài đồng tiền, Doãn Hãn Sướng bị nói xấu yêu cầu nhiều như vậy đương nhiên không phục, thường xuyên qua lại xảy ra tranh chấp. So với trước kia, Doãn Hãn Sướng tính khí tốt hơn rất nhiều, nhọc lòng mất công sức giải thích cầu xin khách mời cho mình làm chứng. Khách mời toán cái có lương tâm, đứng ở bên cạnh hỗ trợ nói chuyện. Chúng ta thật sự không đụng tới hàng triển lãm, quản chế video có thể làm chứng. Trần Bảo Hiên công nhân không lùi e sợ cầm lấy Doãn Hãn Sướng liền hướng triển trận quản lý nơi đi. Được đó, đi thì đi. Doãn Hãn Sướng đâu chịu nổi loại này oan ức, lại sợ ở Nhã Thu Thanh Mộng công tác cứ như vậy mất rồi, nhịn không được rớt xuống mấy giọt nước mắt. Đặc biệt thuê xe đến đây Nhan Tử Nam vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, vô cùng phẫn nộ tiến lên giúp đỡ Doãn Hãn Sướng nói rõ. Loại này chữa trị công tác căn bản không dùng 1.000 nguyên, Trần Bảo Hiên phải bị chủ yếu trách nhiệm, chúng ta không cần thiết bồi thường. Trần Bảo Hiên người nhận ra Nhan Tử Nam, ngoài cười nhưng trong không cười địa hỏi ngược lại. Sẽ không lại là dựa vào chúng ta Phạm lão sư lẫn lộn chứ? Chính mình bị khổ sẽ nhẫn nhịn nước mắt hướng về trong bụng nuốt, đụng với Nhan Tử Nam bị dội nước bẩn, Doãn Hãn Sướng lập tức nhịn không được quát mắng một câu. Ta cũng không phải không đền nổi, trực tiếp móc túi tiền đem 1.000 nguyên cho đập phải người mặt đi tới. Tiền gắn một chỗ, Chân Bảo Hiên người đương nhiên sẽ không kiếm, lạnh lùng nhìn Doãn Hãn Sướng khóc lóc om sòm. Không khéo, Doãn Hãn Sướng kiêm chức chuyện tình, người trong nhà là biết đến, đồng thời yên lặng mà đến đây xung đầu người lấy đó cổ vũ. Đứng ra chính là Doãn Hãn Sướng cậu trước kia ở triển khu bên trong không nghe tiếng ồn ào, đi ra phát hiện người một nhà làm bảo Doãn Hãn Sướng dĩ nhiên bị người bắt nạt đến phần này trên, đi vào cùng Chân Bảo Hiên người lý luận. Trần Bảo Hiên công nhân bị cậu sợ tráng váng, tìm sách triển người lại đây, sách triển người là cá nhân tinh, nhìn thấy Doãn cựu cữu liền biết không phải là hảo chiêu chọc hảo nói khuyên bảo, điều ra ghi chép phát hiện nguyên lai điều khác thì có tổn hại, nhiều lần xin lỗi. Thở ra một hơi, sự tình xem như là viên mãn giải quyết. Nếu như Nhan Tử Nam không có nhanh như vậy xoay người lại kiếm 1.000 khối tiền. Ngươi làm gì thế à, ở cậu trước mặt Doãn Hãn Sướng cho rằng như vậy rất mất mặt kéo Nhan Tử Nam nói. Đừng lượm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trợ lý có được giãn được trước một giây ở Chân Bảo Hiên nơi đó khí thế hùng hổ, sau một giây nhìn thấy các nàng ầm ĩ lên, lập tức hỗ trợ kiếm. Ta đến đây đi, các ngươi đi nghỉ ngơi. Ta tại sao không thể kiếm? Nhan Tử Nam cao mày. 1.000 khối rất ít sao? Tiền là chính mình tát, Doãn Hãn Sướng khó chịu một giây, ngồi xổm xuống cướp kiếm. Chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhan Tử Nam không nói lời nào, yên lặng đi đủ bay tới khe cửa 100 khối. Cậu xem tiểu cô nương giận dỗi, cầm lấy trợ lý nhặt được tiền đưa qua đi giảng hòa. Kiếm được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút, đừng ngăn ở đây. Xin lỗi, ta phải trở về vẽ vời. Nhan Tử Nam gấp kỹ đếm rõ, không chút do dự mà cự tuyệt cậu đề nghị. Thật hân hạnh gặp ngài, lần sau cùng nhau nữa uống trà đi. Sau đó, Nhan Tử Nam đi rồi, Doãn Hãn Sướng không đuổi theo, bị cậu chụp tới ăn cơm trưa, buổi chiều trở về đưa ra từ chức. Người khác nói về đến sinh động như thật, Lưu Tấn Nhã nghe xong có chút mơ hồ. Bên trong khoa trương thành phần có bao nhiêu? Nàng minh bạch Nhan Tử Nam tại sao từ Doãn Hãn Sướng nơi đó mang đi quan niệm không giống nhau gây ra họa, việc này nói cho cùng phân không ra tuyệt đối đúng sai, chung quy phải có một phương nhường nhịn, bây giờ hai người nổi nóng, nói nhiều hơn nữa nếu cũng là toi công, không bằng từng người bình tĩnh. Sắp tới nghỉ trưa thời điểm, hai vị khách nhân xem xét xong cảm thấy hứng thú khu vực tìm đến Lưu Tấn Nhã hội hợp. Lưu Tấn Nhã dựa theo Khang tiên sinh ý tứ, đặt trước phụ cận phòng ăn bàn, đợi được Khang tiên sinh tới rồi đồng thời ăn bữa xã giao cơm. Có khách nữ nhi như vậy 17 tuổi tiểu muội muội ở, lại là giữa trưa, bọn họ không uống rượu, đơn giản ăn chút việc nhà món ăn nói chuyện phiếm. Người gần nhất ký rồi cái mới họa sĩ. Khách mời nói, gọi, Nhan Tử Nam, Khang tiên sinh nở nụ cười. Điều không phải, nàng là A Thị già nghệ giới hội họa, đến chúng ta nơi này xuất ra hai bộ tác phẩm. Rất tốt A, đặc biệt là cái kia bức tĩnh tòa. Khách nhân cử chỉ ăn nói rất tao nhã, cùng Khang tiên sinh nói vẽ là phát ra từ nội tâm thưởng thức, ánh mắt tỏa sáng, không hiện ra khách sáo, góc độ khá là phát tán, đem Nhan Tử Nam vẽ tranh cùng cổ kim nội ngoại họa sĩ đều làm ra một điểm so sánh. Lưu Tấn Nhã cảm thấy hứng thú, ở bên cạnh nghe được say sưa ngon lành, khách mời nữ nhi cũng tương tự là, nghiêng đầu tưởng thật nghe giảng, phảng phất ở trên lớp. Khang tiên sinh thấy, cười nói, Mẫn lão sư tư nhân lớp học các ngươi gặp may mắn. Được gọi là lão sư khách mời xấu hổ, cá nhân thiền kiến cái nào so sánh với các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp. Uyển Lộ cũng là học mỹ thuật sao, nhắc lên ta đã nổi giận đột nhiên nói muốn học quấn quýt lấy ta dẫn nàng đến xem triển lãm. Khang tiên sinh nhìn khách mời nữ nhi một chút cổ vũ. Muốn học đi học mà, bao nhiêu tuổi cũng không muộn, chúng ta hành lang trưng bày tranh có một kiêm chức tiểu cô nương, đến trên huấn luyện khóa trước chỉ có thể nói cẩn thận xem, bây giờ đối với tác phẩm hội họa cũng có thể nói tới mạch lạc rõ ràng không mang theo giống nhau. Lưu Tấn Nhã vuốt cốc thủy tinh tay lập tức níu chặt. Này nói rất đúng Doãn Hãn sướng chứ. Đại khái là trùng hợp Lưu Tấn Nhã ở một bữa tiệc liên tiếp nghe được Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn sướng chuyện tình, tâm tình phức tạp không khỏi nhớ cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang tiên sinh dự định tự mình tiếp đón, không làm cho nàng tiếp tục bồi tiếp nghỉ học phát ra cắt. Sớm nghỉ ngơi đi, cảm tạ Khang tiên sinh. Nàng đối thẻ mua đồ không cảm giác, có thể tưởng tượng đến Trung Bảo Bảo có thể cầm mua thịt mua thức ăn mua nồi đầu lại chân tâm thực lòng nở nụ cười. Lưu Tấn Nhã không trực tiếp đi, ngồi ở trong xe gọi điện thoại. Hiểu hiểu ta có thể tan tầm rồi. Trung Du Hiểu tựa hồ đang đi ngủ, âm thanh mơ hồ, hắng giọng mới đáp nàng. Được ta làm cơm, chờ đã, Lưu Tấn Nhã nhớ tới Doãn Hãn sướng cùng Nhan Tử Nam chuyện tình, muốn hỏi một chút Trung Du Hiểu ý kiến. Ta biết Tiểu Doãn cùng Tử Nam tại sao cãi nhau, Trung Du Hiểu lặng lặng mà nghe nàng nói xong, hỏi cái mờ mịt hỏi câu. Cho nên, các nàng làm phiền xuống không tốt sao? Tử Nam vẽ xong trong tay bức họa này, cùng hành lang trưng bày tranh giao tiếp sau đó liền muốn đi A Thị, gần giống nhau là sau ngày. Lưu Tấn Nhã không yên lòng. Đi tới sau đó muốn bận biểu triển lãm cùng xuất bản chuyện tình, khả năng rất lâu mới vừa về, đến thời điểm. Tất cả khả năng không giống với lúc trước, Trung Du Hiểu suy nghĩ chốc lát, ta cùng Doãn Hãn sướng nói chuyện, không làm khó dễ nếu khuyên nhủ cũng tốt, Lưu Tấn Nhã nắm bắt Khang tiên sinh cho thẻ mua đồ đánh giá thiếp vàng 500 đại tử. Tử Nam làm như vậy ta rất có thể hiểu được 1.000 khối thật không phải là số lượng nhỏ. Trung Du Hiểu hừ lạnh, ta cũng có thể hiểu được 1.000 có thể mua bao nhiêu cân tôm. Lưu Tấn Nhã không nhịn được cười ra tiếng, Trung Bảo Bảo làm sao còn đối lần đó thiếu cân thiếu hai tôm lớn canh cánh trong lòng. Được rồi, ngày hôm nay phát ra 500 nguyên thẻ mua đồ tiểu khu Bắc Môn thì có một nhà. Lưu Tấn Nhã vui dạo dực nói, chúng ta đi mua tôm, muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Mau trở lại, Lưu Tấn Nhã đáp ứng cúp điện thoại nổ máy xe ở lối ra xếp hàng lúc thấy được Kỳ Tô. Kỳ Tô từ trên xe taxi vội vã hạ xuống, tóc bị thổi loạn, đi bộ có chút khập khễnh, cắn môi tựa hồ đang chịu đựng thống khổ, ở tiếng sáo trúc bên trong xuyên qua xe chật vật hướng về phòng trưng bày bên trong chạy. Lưu Tấn Nhã ánh mắt bất chi bất giác tùy tùng mà đi, mãi đến tận không nhìn thấy quay đầu lại rụi rụi ấn đường, nhìn chằm chằm chỗ cạnh tài xế vẫn như cũ tươi đẹp ướt át bó hoa một hồi lâu mới đè xuống lung ta lung tung cảm xúc chuyên tâm chạy về nhà thấy Trung Du Hiểu. Nàng là an toàn lái xe loại hình, một đường vững vàng, bởi vì đụng với kẹt xe, về đến nhà thời gian tương đối trễ. Nhìn thấy trong phòng khách ngồi người, Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như ý thức được mình lái xe đặc biệt chậm. Trở về rồi, Doãn Hãn sướng ngoắc ngoắc tay, nụ cười sán lạn, ta cũng mới vừa đến đây. Lưu Tấn Nhã mờ mịt nhìn về phía Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu sắc mặt bình tĩnh, thét ra lệnh Doãn Hãn sướng tiếp tục nhặt rau tâm, đáp nàng nghi hoặc. Doãn Hãn sướng nói một người ăn cơm rất đáng thương, rất tẻ nhạt, làm phiền tới nơi này ăn cơm. Nào có ta nói đúng lắm, cây này lá cây thất bại. Trung Du Hiểu đánh gãy Doãn Hãn sướng nếu, lấy ra đến, không muốn. Doãn Hãn sướng bẹt miệng, nghe lời nghe theo, cúi đầu tiếp tục nhặt rau không dám nói lời nào. Được rồi, món ăn đủ chưa? Lưu Tấn Nhã tiếp nhận rồi hiện thực này. Có muốn hay không lại mua một điểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du Hiểu vụt đứng lên, cầm cẩn thận điện thoại di động hướng nàng đi tới, ở gò má ấn một cái nhu nhu hôn môi, con mắt đầy nước quang, đặc biệt óng ánh. Đi A siêu thị mua tôm đi. Lưu Tấn Nhã bị đẩy ra ngoài, bỗng nhiên phản ứng lại. Nàng hoài nghi Trung Du Hiểu Lưu Doãn Hãn sướng ăn cơm, chính là vì mua tôm. Ba người ăn cơm, đều là có chút khó chịu, Lưu Tấn Nhã nhìn trong bát đầu từ từ chất lên thành đống món ăn, nhỏ giọng khuyên. Hiểu Hiểu, ta tự mình tới đi. Không được, Trung Du Hiểu chỉ Doãn Hãn Sướng bên cạnh chất lên thành đống tôm xác cùng xương. Ngươi động tác quá chậm, không giành được ăn. Doãn Hãn Sướng lau dưới miệng, âm thầm đánh ợ, cười híp mắt nói. Bởi vì Hiểu Hiểu ngươi làm được ăn quá ngon. Lưu Tấn Nhã cắn một cái tôm, nghĩ thầm, có chút không biết xấu hổ. Chịu khen, Trung Du Hiểu trong lòng thoải mái nhưng lận với biểu hiện ra, nghiêm mặt không cho nhếch miệng lên, mặt lạnh hừ nhẹ. Ta biết, Lưu Tấn Nhã cứ như vậy bị nước tương cay vị cho sặc cổ họng rát đốt một mảnh. Uống nước, Trung Du Hiểu truyền đạt chén nước, lúng túng cúi đầu, Lưu Tấn Nhã uống một hớp thấm giọng nói, cho hiếu kỳ dò hỏi Doãn Hãn Sướng nói câu. Ăn nhiều một chút, ân, Doãn Hãn Sướng lại gắp lên một con tôm, ánh mắt quét một vòng yên tĩnh ăn cơm Lưu Tấn Nhã, giả dạng làm tùy ý dáng vẻ mở ra đề tài. Tiểu Nhã, ngươi ngày hôm nay đi hành lang trưng bày tranh sao? Không có, ta đi phòng trưng bày. Ừ, Doãn Hãn Sướng lột tôm động tác đột nhiên chậm lại. Lưu Tấn Nhã biết Doãn Hãn Sướng muốn hỏi cái gì, nhưng không đi hành lang trưng bày tranh chưa thấy nhan tử nam không tốt nói lung tung, suy nghĩ một chút nói tới khách nhân khen. Ngày hôm nay ta tiếp đãi Khang tiên sinh bằng hữu, nàng đối nhan tử nam tác phẩm đánh giá rất cao. Có đúng không? Doãn Hãn Sướng vui vẻ. Ta đã nói rồi, tử nam vẽ tốt như vậy, nhất định có thể được nên có vinh dự. Lưu Tấn Nhã cười gật đầu. Tỉ như cái kia bức tĩnh tọa cấp độ phong phú, sắc thái tinh tế, mặc dù không có đem mặt vẽ ra đến, điều không phải tả thực phái như vậy theo đuổi chính xác tái hiện, nhưng đem một lão già thân thể cùng đặc thù dây về rất khá đây, đặc biệt là... Lưu Tấn Nhã nhất thời đã quên ăn cơm, nhìn Doãn Hãn Sướng mặt mày hớn hở khen nhan tử nam tác phẩm ý cười càng sâu, Khang tiên sinh nói là sự thật, Doãn Hãn Sướng thay đổi rất nhiều, ngăn ngắn mấy lần huấn luyện khóa, liền từ một khen ngợi người chỉ có thể dùng đẹp mắt tay mơ này đã biến thành nhảy vào nửa cái ngưỡng cửa hợp lệ người mới học. Trung Du Hiểu đối nhan tử nam vẽ như thế nào thờ ơ, nhân cơ hội cho nàng trong bát nhiều gấp hai khối béo gầy vừa vặn xương sườn cùng ba con tôm lớn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Doãn Hãn Sướng, đề phòng chuyển di chuyển thức ăn kế hoạch bại lộ. Doãn Hãn Sướng nói xong, phát hiện các nàng đều ở nhìn mình, xấu hổ. Ta nói sai sao? Không sai, Lưu Tấn Nhã ôn nhu nói. Ngươi bây giờ tiến bộ rất lớn đây. Doãn Hãn Sướng đắc ý, gào gừ một ăn rồi trong bát tôm bóc vỏ. Lưu Tấn Nhã tiếp tục vùi đầu khổ ăn chung bảo bảo yêu thêm món ăn. Ăn cơm no, Doãn Hãn Sướng chủ động muốn rửa chén, Lưu Tấn Nhã làm sợ Trung Du Hiểu đúng là rất ung dung đáp. Ân, ngươi tắm, nhớ tới lau khô ráo lại trả về. Được rồi, Lưu Tấn Nhã ra nhà bếp, vẫn cứ không tỏa sáng tâm địa quay đầu lại xem, nhìn thấy Doãn Hãn Sướng thành thục mang theo găng tay tưởng thật lau mới an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Doãn biến hóa thật to lớn, tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng quay đầu muốn cầu đáp án, lời còn chưa dứt bị Trung Du Hiểu ôm vững vàng. Làm gì à, có khách ở đây. Lưu Tấn Nhã không yên lòng để cho người khác nhìn thấy oán hận kiếm tranh, trái lại cùng chúng vào tới Trung Du Hiểu dựa vào đến càng gần hơn, từng tấc muốn dán, nhỏ bé tiếng sột soạt quần áo làm phiền tiếng vang che lại trầm thấp thở dốc nhưng không ngăn được dần dần ủi thấu nhiệt độ. Ta sẽ không khuyên người. Trung Du Hiểu tự có mình đạo lý. Thẳng thắn tú cái ân ái, để Doãn Hãn Sướng cảm thấy trống vắng, chủ động đi tìm nhan tử nam hòa hảo quên đi. Lưu Tấn Nhã bật cười, hư hư đánh ra hết tổn hại chiêu Trung Du Hiểu. Nào có như vậy, ngươi cùng với nàng nói chuyện à, nói chuyện, nàng từ nàng góc độ đem chuyện này một lần nữa nói một lần. Trung Du Hiểu than nhẹ, nàng cho rằng 1.000 đồng tiền ở thấy cậu đại sự trước không đáng nhắc tới, đối nhan tử nam đột nhiên rời đi rất bất mãn. Lưu Tấn Nhã có thể ngẫm lại Doãn Hãn Sướng yểu điệu âm. Cách chương.